Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, giết người loại chuyện này. Từ ta tới làm, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, nàng đỉnh đầu, là một cây hồng nhạt hoa hồng chuông gió mộc lúc này chính trực mùa xuân. Hoa hồng chuông gió mộc cánh hoa tươi đẹp vô cùng, bao quanh vây quanh, tinh oánh dịch thấu. Nhẹ nhẹ từng đợt ám hương, ở không trung lặng yên bốn phía, phiêu tán khắp nơi, ẩn ẩn mùi hoa, thấm vào ruột gan, lệnh người vui vẻ thoải mái, bay là tả cánh hoa. Chậm rãi ở Lâm Vân Tịch chung quanh bay múa, người Mỹ, hoa càng Mỹ, Lâm Vân Tịch sắc bén nhìn dần dần đi hướng chính mình nữ tử áo đỏ, này đám người là đột nhiên xuất. Hiện tại đây trong rừng cây, xem ra là một đường theo dõi nhóm tới, công chúa. Cửu ngưỡng đại danh, nữ tử thanh âm châm chọc mà nói, kia khăn che mặt dưới. Môi đỏ chậm rãi nhộn nhạo ra một mặt châm chọc ý cười, này Lâm Vân Tịch. Cư nhiên là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, so nàng gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ. Đã chết đảo thực sự có chút đáng tiếc, không muốn chết. Liền tránh ra. Lâm Vân Tịch vội vàng tìm nhi tử, không có thời gian cùng nàng tại đây trong rừng cây hàn huyên, nữ tử vừa nghe. Mày đẹp hơi trọn châm chọc mà nói, này gà rừng biến phượng hoàng, này khi thế lăng nhân bộ dáng, thật đúng là không phải người bình thường có thể giả vờ, nói xong. Nữ tử đuôi lông mày khóe mắt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lâm Vân Tịch chính là chỉ chốc lát sau. Trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến mất trước mắt Lâm Vân Tịch. Trên mặt không có chút nào phẫn nộ. Phong Khinh Vân đạm nhìn nàng, đối với nàng lời nói mới rồi biểu hiện chút nào không thèm để ý, Lâm. Vân Tịch môi đỏ khẽ mở, khóe miệng biên hơi hơi nhộn nhạo ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Xem ra, ngươi đối bổn cung tình huống rất hiểu biết, liền tính là gà rừng biến phượng hoàng, kia cũng là bổn cung phúc khí. Ngươi cũng chỉ bất quá là này núi rừng gà rừng, cả đời đều không có cơ hội, biến thành phượng hoàng, ngươi, nữ tử áo đỏ hiển nhiên không có Lâm Vân Tịch trầm ổn. Nháy mắt bị nghẹn nói không ra lời, thẹn quá thành giận mà nhìn Lâm Vân Tịch hừ. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng sắc bén nói. Tới rồi nơi này, ngươi cũng đừng tưởng sống thêm đi ra ngoài, oa. Xấu nữ nhân, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ lóe ngươi eo, nhìn xem ngươi, không người quỷ không quỷ bộ dáng. Tiểu gia hiện tại liền cho ngươi tính một què, chờ một lát biến thành thi thể, nhất định là ngươi, Lâm Tử Diệp nghe không nổi nữa. Nếu dám mắng nàng thân thân mẫu thân, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai xấu nữ nhân đâu. Nữ tử áo đỏ tại chỗ rậm rậm chân, ánh mắt xẹt qua Long Diệp Thiên kia kinh làm người thiên tuấn. Nhan, nàng mắt đẹp nháy mắt xuất hiện một mặt kinh diễm. Hảo tuấn giật Mỹ nam tử, tư liệu biểu hiện, Lâm Vân Tịch bên người cũng không có như thế một cái Mỹ nam tử, này nam tử là ai? Nữ tử áo đỏ giờ phút này bị Long Diệp Thiên mê hoặc đã sớm quên mất Lâm Tử Diệp nói nàng xấu nữ. Nhân sự tình, cha, ngươi giống như đem nàng mê hoặc Lâm Tử Diệp rào rạt doanh nhĩ thanh âm. Nháy mắt lôi trở lại nữ tử áo đỏ si mê ánh mắt, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, hắn có thể mê đảo trên đời này sở hữu nữ nhân. Duy độc, trước mắt nữ nhân này, chưa bao giờ chịu hắn mê hoặc nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch. Hủy hoại chúng ta nhiều năm kế hoạch, ngươi, đáng chết, Lâm Vân Tịch châm chọc cười, chấn định tự nhiên mà nói, các ngươi kế hoạch có ta mệnh, ta không phản kích, chẳng lẽ muốn nhậm các ngươi bài bố sao? Hừ, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo nhi tử, hắn cư nhiên có thể khống chế được chúng ta vô thi, nữ tử áo đỏ ánh mắt thật sâu nhìn Lâm Tử. Diệp chính là hắn. Hủy hoại các nàng nhiều năm kế hoạch bổn quân nhi tử. Thả là các ngươi có thể so sánh với, nhiều năm kế hoạch, bị bổn quân nhi tử một người là có thể hủy hoại. Các ngươi cũng không biết xấu hổ khắp nơi tuyên dương, Long Diệp Thiên lạnh băng mà ra tiếng. thanh âm châm chọc đến cực điểm. Bổn quân, ngươi là nữ tử áo đỏ khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên. Này năm đại lục chung, có thể tự xưng bổn quân người cũng bất quá năm cái, nữ tử áo đỏ nhanh chóng nghĩ nghĩ. Hắn là thiên hải đại lục quân thượng, Long Diệp Thiên, là ngươi, nữ tử áo đỏ không thể tin tưởng. Hắn, như thế nào khả năng sẽ là đứa nhỏ này phụ thân, quân thượng thật là khẩu vị nặng. Chưa kết hôn đã có con nữ tử cũng thích, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt khắc sâu tĩnh mịch băng hàn, sát ý tẫn hiện, làm nữ tử áo đỏ thân mình không tự chủ được run run. Thật đáng sợ nam tử, cư nhiên như vậy, khiến cho các nàng cùng chết hảo, nữ tử áo đỏ hai tròng mắt đột nhiên rùng mình. Nhỏ dài tay ngọc nháy mắt khép lại, nàng móng tay. Chậm rãi xuất hiện từng sợi màu đen quang mang, Lâm Vân Tịch nhìn nữ tử áo đỏ động tác. Nàng hơi hơi nhíu mày, nàng là Vu Linh. Mẫu thân, nàng là Vu Linh, Lâm Tử Diệp có chút đầu lưỡi thắt, nữ nhân này nếu là Vu Linh. Quá khủng bố, những cái đó đáng sợ Vu Thi chính là xuất từ nữ nhân này tay, đột nhiên. Trên mặt đất xuất hiện có cái gì ở cực nhanh bò sát, thanh âm kia rậm rạp. Rất nhiều, kia phía sau tiếp trước cọ sát ra tới thanh âm, nghe khiến cho người sờn tóc gáy. Lâm Vân Tịch chấn định tự nhiên, tay nàng chung, chậm rãi nhảy lên cao khởi một mặt màu lam ngọn lửa, Long Diệp Thiên vừa thấy. Biết nàng đã có ứng đối biện pháp, chỉ chốc lát. Trên mặt đất lá cây phía dưới, rậm rạp trào ra tản mát ra nhàn nhạt lục quang hạt giống, nữ tử áo đỏ khăn che mặt hạ xả ra một mạt. Lạnh băng ác độc ý cười, Lâm Vân Tịch, này đó vô cổ có hơn 1000 chỉ cần có một con bò ở các ngươi trên người. Chỉ cần rảo phá các ngươi làn da, các ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đem các nàng luyện thành Vu Thi. Sẽ càng thêm lợi hại, nữ tử áo đỏ trong lòng mỹ mỹ nghĩ, Lâm Vân Tịch nhìn những cái đó rậm rạp hướng tới các nàng bò lại. Đây vô cổ, mặt không đổi sắc, ly nàng chỉ có một bước xa. Nàng trong tay màu lam ngọn lửa nháy mắt mấy đi ra ngoài, mãnh liệt ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt. Lách cách thanh âm truyền đến, một cổ tanh tưởi nháy mắt đánh úp lại, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp nhanh chóng che lại cái mũi, trong nháy mắt, ở màu lam ngọn lửa tiêu diệt thời điểm, trên mặt đất một mảnh đen nhánh, nào còn có một con vô cổ bóng dáng a. Nữ tử áo đỏ không thể tin tưởng thất thanh thét chói tai, bổn cung vốn chính là luyện đan sư. Mị linh hỏa, chính là bổn cung nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới được đến. Hiện tại rốt cuộc có tác dụng, Lâm Vân Tịch thủy quang liễm diễm mắt đẹp gợn sóng bất kinh. Tựa hồ vừa rồi cái gì sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau, giết bọn họ, nữ tử áo đỏ vô. Cùng phẫn nộ, nàng không tin. Giết không được bọn họ, mặt sau mười mấy. Hắc y nhân nháy mắt công kích lại đây, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, đang muốn ra tay. Đột nhiên, nhi tử thân ảnh nho nhỏ nháy mắt bị ấn đến nàng trong lòng ngực, Long Diệp Thiên đối với nàng tà mị. Cười, ôn nhu nói, Tịch nhi, có vi phu ở, giết người loại chuyện này. Liền từ ta tới làm, quay người lại. Long Diệp Thiên đầy người sát khí, Lâm Vân Tịch nhìn hắn bóng dáng. Thủy quang liên diệm ánh mắt trở nên phức tạp, Long Diệp Thiên liền thương long bạc phách kiếm đều. Khinh thường lấy ra tới, chỉ thấy hắn kia cao lớn thân ảnh chung quanh. Im sắc quang mang như sóng đào sông ra ngoài, kia như thần thấp dáng người. Tư thái cao ngạo nhìn xuống chính mình người hầu, những cái đó kim sắc quang mang như ngang trời. Xuất thế. Hắc y nhân thân thể nháy mắt bị đục lỗ, ở ngã xuống đất nháy mắt hóa thành hôi. Hết chương.